Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 ra người họa không hai. Biệt thự còn có mặt khác hai đám người, cộng là ba người, trong đó một bát chỉ có một người, một khác bát còn lại là hai người, nhìn như là thầy trò. Kia hai đám người nguyên bản là ở cho nhau đánh giá. Nhìn đến Mao Tiểu Lỵ cùng Trần Dương, ý tưởng giống nhau lộ ra phòng bị thần sắc. Mao Tiểu Lỵ nói thầm, rất phòng bị chúng ta, sợ đoạt sinh ý. Thuyết minh khai giá cao, bất quá cũng là, ba sao việc, giá khẳng định đến cao, khó khăn cũng cao, Trần Dương bằng phẳng. Không có nửa điểm lo lắng ý tứ, dù sao hắn là tiếp không được này việc, quá không được này khảo hạch, chỉ sợ không tới phiên chúng ta tới giải quyết. Nhắc tới cái này, Mao Tiểu Lỵ hỏi, ngươi vị giai nhiều ít, ngoặc kép, linh, tính sao, ngoặc kép, Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, ngươi không phải thiên sư. Trần Dương lắc đầu, ta vốn là nhận lời mời tổ dân phố trưởng phòng, quốc gia trong biên chế nhân viên công vụ, không thể à. Chẳng lẽ thông báo tuyển dụng công văn phát sai rồi? Mao Tiểu Lỵ rất hỏng mất, tổng bộ bên kia làm chúng ta, cư nhiên làm cái người thường đảm đương cục trưởng. Phân cục liền tính không phải thân sinh, khác biệt đãi ngộ cũng không cần như vậy rõ ràng đi, Trần Dương cười khổ. Cũng không biết chính mình như thế nào bị lựa chọn, hắn luôn luôn kiêng dè quỷ thần, tận lực rời xa. Mới vừa tốt nghiệp gửi đi lý lịch sơ lược thật vất vả có đáp lại. Công tác cùng phúc lợi làm hắn tâm động không thôi. Ai biết cư nhiên là cùng quỷ thần giao tiếp. Hắn liền không thể không cự tuyệt. Chẳng sợ phúc lợi lại hảo. Cũng đến cự tuyệt. Chính là đáng tiếc năm hiểm một kim cùng bao ăn ở. Về hưu sau còn bao phân phối phòng ở hảo phúc lợi. Mao Tiểu Lỵ nhìn ra hắn tưởng rời khỏi. Chạy nhanh giữ chặt hắn. Ca, Trần ca, giúp một chút. Thua người không thua trận. Ngươi hiện tại nếu là đi rồi. Truyền ra đi chính là chúng ta Đại Phúc phân cục nhân viên công tác gà mờ. Còn không có cùng tà ám đánh đối mặt đã bị sợ tới mức chạy trối chết. Mặt trong mặt ngoài toàn ném quang. Về sau tiếp không đến việc. Tịch thu nhập ly đóng cửa cũng không xa. Trần Dương đem tay nàng từ chính mình cánh tay kéo đi. Xuống. Cười cười. Lặng lẽ xoa cánh tay. Tiểu cô nương nhỏ nhỏ gầy gầy. Lực cổ tay kính nhi tạc đại. Hảo đi. Ta không đi. Mặt khác hai đám người nhìn một lát Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ. Phát giác không quen biết, phỏng chừng không phải cái gì nổi danh thiên sư, bởi vậy buông đề phòng, không hề đem hai người để vào mắt, hãy còn đề phòng đối phương. Mao Tiểu Lỵ thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Trần Dương thấp giọng nói, nhìn đến kia hai người không? Không phải ba cái, tuổi trẻ cái kia không cần phải xen vào, phỏng chừng còn không có thủ lục đâu, thiên sư phái có vân. Chưa chịu lục khi, vô sở hô triệu, chịu lục lúc sau, động tĩnh hô thần. Ý tứ chính là chỉ có thụ lục mới là thiên sư nhập môn cấp bậc. Thụ lục sau, ban phát chức khoán điệp văn, danh đăng thiên tào, ký lục ở thần linh có thể nhìn đến điệp văn chung. Mới có thể cùng thần linh câu thông để mượn thần linh chi lực trừ tà hàng quỷ. Mao Tiểu Lỵ nói, xem bọn họ eo bài, đều là minh uy lục, dùng màu xanh lá tua, chính tứ phẩm thiên sư. Khẳng định không phải tổng bộ tới người, bằng không sẽ tiếp ba sao đơn tử. Khẳng định là tham tiền, Trần Dương xem qua đi. Phát hiện kia hai trung niên người đích xác như Mao Tiểu Lỵ theo như lời. Bên hông đều cột lấy một khối mộc thẻ bài. Thẻ bài mặt trên điêu khắc rậm rạp văn tự. Thẻ bài hạ là màu xanh lá tua. Hắn đối thiên sư giới nhận thức không nhiều lắm. Nhưng đại khái có thể đoán được. Thiên sư giới vốn dĩ phân cấp bậc. Tựa hồ vì phân chia loại này cấp bậc. Vì thế dùng mộc thẻ bài cùng tua nhan sắc phân chia. Cấp bậc càng cao, thuyết minh thiên sư càng lợi hại. Trần Dương theo bản năng hỏi Mao Tiểu Lỵ. Ngươi thấy thế nào ra bọn họ là minh uy lục, vừa thấy mộc bài thượng kinh văn, nhị xem tua nhan sắc Mao Tiểu Lỵ lấy ra bản thân mộc bài. Cột lấy màu trắng tua, nhìn đến không, Trần Dương quét mắt nàng trong tay mộc bài, mặt trên đồng dạng là rậm rạp kinh văn, thái thượng tam ngũ đô công kinh lục, ngươi được lắm, này đều nhìn ra được tới, ngươi căn bản chính là thiên sư đi, ta không phải, Mao Tiểu Lỵ đầy mặt hồ nghi, Trần Dương xua tay phủ nhận, thật không phải, ta chỉ là đối dân tục có chút hiểu biết. Phía trước đại học chuyên nghiệp một cái đầu đề cùng dân tục tương quan. Cho nên biết một chút Mao Tiểu Lỵ thực mau liền tiếp nhận rồi. Nếu là đổi làm những người khác khẳng định muốn hoài nghi. Bởi vì liền tính đối dân tục hiểu biết cũng không có khả năng xem một cái kinh văn liền nhận ra tới. Đáng tiếc Mao Tiểu Lỵ thiên sư thế gia. Quanh thân bạn bè thân thích đối đạo kinh quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Cho nên nàng phân chia không ra người thường cùng thiên sư đối với đạo kinh hiểu biết trình độ. Thực mau liền đánh mất hoài nghi. Mà Trần Dương nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không hề lắm miệng dò hỏi. Lúc này, chủ nhà Hàn Gia Sơn xuống lầu, nhìn thấy bọn họ vội vàng tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Chư vị tiếp đơn tử, hẳn là đều biết khó khăn. Phía trước đã đi rồi bốn bát thiên sư, tất cả đều không có thể giải quyết tiểu nữ vấn đề. Nếu hôm nay các vị có thể cứu hạ tiểu nữ, Hàn mỗ chắc chắn thâm tạ. Hàn Gia Sơn là quốc nội rất nổi danh xí nghiệp gia, chuyên doanh thực phẩm công ty. Tuy rằng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại có văn nhân hàm dưỡng. Hai ba câu lời nói, làm nhân tâm sinh hảo cảm ơn y. Hàn tiên sinh yên tâm. Sư phụ ta vào Nam ra Bắc, cái gì tà môn chuyện này chưa thấy qua. Cho dù là năm đó Loa Ti kết đỉnh đại pháp hội, sư phụ ta đều tham gia quá. Nghe vậy, Hàn Gia Sơn thần sắc vừa động. La thiên sư đại năng, mau tiểu lỵ trộm phiên cái bạch nha. Nhỏ giọng nói, Gia Châu thổi lớn, tiểu nữ liền làm ơn các vị thiên sư. Nếu thiên sư nhóm có thể cứu tiểu nữ một mạng, Hàn mỗ phó 40 vạn tiền thù lao thâm tạ. Gì? 40 vạn, Trần Dương dưới chân vừa động, đứng ở Mao Tiểu Lỵ trước mặt lộ ra dễ thân tươi cười. Hàn tiên sinh yên tâm, trừ tà hàng quỷ, vốn dĩ chính là chúng ta chức trách, làm trong nghề nhân tài kiệt xuất, chúng ta nghiệp vụ trình độ nhất lưu, chúng ta nghiệp vụ tiêu chuẩn là một lần thanh trừ, tuyệt không cấp khách hàng lưu lại hậu hoạn, bảo đảm khách hàng vừa lòng độ. Năm viên tinh, đại khái là Trần Dương tướng mạo quá tuấn tú. Tươi cười dễ thân chân thành, lệnh người không tự giác sinh ra tín nhiệm và hảo cảm ơn y. Hàn Gia Sơn. Ngài là, ta kêu Trần Dương, Trần Thiên Sư, không biết các ngươi là cái nào môn phái? Chính nhất, toàn chân vẫn là Mao Sơn phái, chúng ta là Đại Phúc Phòng làm việc, cố ý vì Hàn tiên sinh ngài như vậy có cộng đồng phiền não người thành lập tổ chức. Tổ chức nội có vô số ưu tú thiên sư, như là phía sau vị này, chính là Mao Sơn phái truyền nhân, thiên sư thế gia, tiểu lỵ. Cấp Hàn tiên sinh danh thiếp, Mao Tiểu Lỵ hoàn toàn choáng váng. Nửa ngày không phản ứng lại đây. Tiểu Lỵ, Nga, Nga, danh thiếp. Tiểu Lỵ từ trong túi móc ra một chương hắc bạch sắc danh phiến. Nhìn qua rất xa hoa, nhưng danh thiếp thượng chỉ có Đại Phúc Phòng làm việc năm chữ cùng với một chuỗi liên hệ dãy số. Đơn giản đến đơn sơ, còn hảo hắc bạch nhị sắc có vẻ giản lược cao quý. Ít nhất đơn sơ biến thành thần bí. Trần Dương vốn đang muốn là Tiểu Lỵ lấy không nổi danh phiến. Hắn liền từ trong bụng 100 lý do trung lục soát ra một cái. Lúc này, trong đó một bát chỉ có chính mình một người thiên sư đi lên trước. Đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau. Đối với Hàn Gia Sơn nói, Hàn tiên sinh, ngài có thể nói một chút cụ thể tình huống sao? Nga, hảo, Hàn Gia Sơn này liền nói lên sự tình cụ thể tình huống. Hắn dưới gối chỉ có một con gái một nhi, danh Hàn Khả. Hàn Khả vốn dĩ tính tình hoạt bát hướng ngoại, nhưng từ tháng trước trở về tranh quê quán liền chúng ta. Tính tình đại biến, phảng phất biến thành một cái khác hoàn toàn không quen biết người. An tĩnh ngoan ngoãn, thường xuyên tránh ở trong phòng không ra khỏi cửa. Có mấy lần nửa đêm lên, ở dưới lầu sướng Việt khúc, thê thảm điệu phá lệ thấm người. Hàn Thái Thái mở ra đèn phát hiện là nữ nhi Hàn Khả. Mắng nàng một đốn lại làm nàng trở về ngủ. Ngày hôm sau nói, Hàn Khả lại toàn vô ký ức. Hàn Khả liên tiếp xuất hiện kỳ quái hành động. Hàn Gia Sơn lúc này mới ý thức được nữ nhi khả năng chúng ta. Nguyên bản cho rằng chỉ là bình thường chúng ta, rốt cuộc trong nhà đến nay cũng không có mạng người thương vong. Thẳng đến hắn mời đến thiên sư sát vũ mà về, trong nhà dưỡng cá chép, sủng vật cầu đều mặc danh chết đi. Tử trạng thê thả mần y lúc sau Hàn Khả thân thể nhanh chóng gầy ốm. Hình như tiểu tụy, Hàn Gia Sơn lúc này mới ý thức được khả năng không chỉ là chúng ta đơn giản như vậy sự. Sợ là có lệ quỷ yếu hại Hàn Khả tánh mạng, lẻ loi một mình thiên sư họ Lữ. Lữ thiên sư dò hỏi, Hàn tiểu thư tháng trước chúng ta, là trở về tranh quê quán sau chúng ta, vẫn là không đi phía trước chúng ta, trước đó, có đi qua cái gì đặc thù địa phương sao? Về điểm này, phía trước có không ít thiên sư đều hỏi qua, Khả Khả là về quê tế tổ thời điểm chúng ta, cụ thể thời gian không xác định, La thiên sư tiểu đồ đệ kinh hô. Về quê tế tổ, chẳng lẽ là tế tổ trên đường đắc tội tổ tông? Mao tiểu lỵ, cái nào tổ tông keo kiệt như vậy? Còn muốn tiểu bối tánh mạng, này hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Có con cháu cung phụng, lại là sống thọ và chết tại nhà tổ tông sẽ không hại nhân tính mệnh. Càng thêm sẽ không hại con cháu mệnh. Nếu con cháu bất hiếu, nhiều lắm giáo huấn, sẽ không nháo đến gia trạch không yên. Trần Dương, Hàn tiên sinh còn biết trên đường từng có cái gì việc lạ sao? Hàn tiểu thư có hay không đã làm cái gì đối người chết bất kính sự tình? Hàn Gia Sơn lâm vào hồi ức, nghĩ nghĩ nói, lúc ấy tế tổ. Người rất nhiều, ta quê quán ở Việt Tây, tháng trước là Tết Thanh Minh, bên kia có lên núi tế tổ thói quen, muốn nói đến kỳ quái hoặc là nói bất kính sự tình. Ta nhớ ra rồi, lúc ấy Khả Khả đi qua một cái mộ mới, nhìn đến mộ bia thượng ảnh chụp, cảm thấy người chết thật xinh đẹp liền khen một câu, Lữ Thiên Sư mới vừa mở miệng. La Thiên Sư giành trước một bước, kia lúc sau còn phát sinh cái gì? Lữ Thiên Sư hậm hực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người sau không dao động, vì 40 vạn, ai sẽ để ý về điểm này không đau không ngứa xem thường. Lúc sau, Khả Khả bên cạnh có cái người trẻ tuổi nói câu, đáng tiếc chết sớm. Khả Khả ngay sau đó nói, đến lượt ta như vậy xinh đẹp. Chết sớm cũng không cái gọi là lạp. Sau đó chính là thôn trưởng trách cứ hai người. Nói bọn họ hành vi sẽ đưa tới chết sớm giả chú ý cùng không cam lòng. Ta lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy. Chẳng lẽ, liền bởi vì những lời này, Khả Khả liền phải bị hại chết. Mao Tiểu Lỵ nhún vai. Đừng cùng quỷ giảng đạo lý, Hàn Gia Sơn. Kia này rốt cuộc sao lại thế này? Mao Tiểu Lỵ nhìn về phía Trần Dương. Ý bảo hắn giải thích. Vẫn là chính mình giải thích. Trần Dương nói. Từ ngài nói chung có thể lấy ra một ít tin tức. Mộ mới. Người chết thật xinh đẹp. Chết sớm. Nói cách khác người chết tuổi trẻ xinh đẹp. Vừa mới chết không bao lâu. Giống nhau chết sớm giả âm thọ đều sẽ tương đối trường. Còn chưa đầu thai. Hơn nữa tuổi trẻ liền chết. Trong lòng không cam lòng. Oán khí trọng. Người chết lại xinh đẹp. Tự cao mỹ mạo lại không có tương ứng mệnh số hưởng thụ. Oán khí càng trọng. Ngài nữ nhi lời nói. Kỳ thật là biến tướng điều kiện trao đổi, có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói ngài nữ nhi tưởng biến xinh đẹp. Cho nên dùng chết sớm tới trao đổi, Khả Khả chỉ là thuận miệng vừa nói, quỷ sẽ thật sự tác. Giả có lời muốn nói. Chính nhất pháp văn thái thượng ngoại lục nghi. Chưa chịu lục khi, vô sở hô triệu, chịu lục lúc sau. Động tĩnh hô thần này trương bên trong gia nhập Việt khúc hai chữ. Chủ yếu là nghĩ đến Việt Tây bên này Việt khúc rất có đặc sắc. Mặt khác một chút chính là sơn thôn lão thi. Tạc thấm người, hết chương.